Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 736, Hồng Trần Trận. Cái kế tiếp, ông lão nhàn nhạt liếc mắt nhìn bị đánh vào một vùng núi thanh niên. Sau đó quay đầu nhìn về phía những người còn lại, nói rằng mấy người thần sắc cứng lại, trần chờ chốc lát, duy nhất nữ tử đi ra. Chiến, nữ tử quát nhẹ, xoay tay, hư không đông lại, một trường, một con to lớn băng tay, thoáng như thượng thương chi thủ giống như vậy, hướng về Huyền Chiến con rối ấn xuống. Huyền Chiến con rối vẫn một quyền tiến lên nghênh tiếp, hư không băng diệt, băng tay vỡ vụn, nữ tử ném vào một phương sơn mạch. Chu vi một đám người nhìn tình cảnh này, đều là lắc đầu, trên mặt cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Tình cảnh như thế, quãng thời gian này bọn họ thấy rõ nhiều lắm. Một lại một cái thiên tài, từ vô tận tinh không mà đến, đều muốn tiến vào thương môn, nhưng đều bị Huyền Thiết con rối vô tình nghiền ép. Huyền Thiết con rối mặc dù chỉ là con rối, nhưng chân thật thực lực, nhưng có thể nghiền ép đại đa số đế vũ cảnh tột cùng người. Nếu không phải là đế vũ cảnh đỉnh cao tu vi, sức chiến đấu người mạnh mẽ, tuyệt đối không thể lại Huyền Thiết con rối trong tay kiên trì thời gian một nén nhang. Cái gọi là một nén nhang, cũng đều là nói một chút mà thôi. Đại thể người đều là trực tiếp bị nghiền ép, có thể chống được một đòn người đều ít. Bái vào thương môn, trở thành diễn thế thần tông thánh tử hậu tuyển nhân, không thể dễ dàng như thế. Cái kế tiếp, ông lão lại nói. Còn lại hai người vẻ mặt chấn động, liếc nhìn nhau, một người trong đó vóc người khôi ngô thanh niên đi ra, hướng về ông lão khom người thi lễ một cái, sau đó nhìn về phía Huyền Chiến con rối. Vẫn chỉ là chốc lát thời gian, khôi ngô thanh niên thổ huyết trở ra, khí tức uể oải, mất đi sức chiến đấu. Người cuối cùng nhìn Huyền Thiết con rối hờ hững ánh mắt, thân thể run lên, cắn răng, vẫn là đi tới, như cũ là kết cục giống nhau. Trọng thương trở ra, không có một tia sức phản kháng. Bốn người, yếu nhất đều có đế vũ cảnh thất trọng thực lực, cũng không người có thể chống được Huyền Chiến con rối một đòn. Bốn người bại lui, cuối cùng chỉ còn lại có một người. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Diệp Linh trên người. Diệp Linh thần sắc bình tĩnh, nhìn Huyền Chiến con rối, một bước đi lên phía trước. Ông lão cảm thụ lấy Diệp Linh khí tức trên người, ánh mắt vi ngưng, nhìn về phía bên cạnh đệ ngũ Hồng Giao cùng Lôi Vân. Người này không sai, xem ra các ngươi chuyến này không đi làm công toi. Lôi Minh cuối cùng là vì là thương môn làm một chuyện. Ông lão nói rằng, tuy rằng Diệp Linh vẫn chưa ra tay, thế nhưng hắn đã thấy rõ Diệp Linh tu vi, thần vũ cảnh một tầng, chỉ cần không phải dùng ngoại lực mạnh mẽ nâng lên tu vi, đối phó một Huyền Chiến con rối không khó. Hoành, hai quyền, thẳng tắp đánh vào đồng thời, thuần túy thân thể trong lúc đó đối kháng, cùng phía trước bốn người tuyệt nhiên kết cục bất đồng. Diệp Linh hờ hững mà đứng, Huyền Chiến con rối tay liền với cánh tay, lồng ngực bị xuyên thủng. Một màn như thế, chu vi vô số người ngơ ngác, sau đó nhìn về phía thương môn trước ông lão, trên mặt của ông lão cũng lộ ra nụ cười. Thần vũ cảnh, chẳng trách Lôi Minh như vậy chung ý ngươi, càng muốn để đệ ngũ Hồng Giao cùng Lôi Vân đi tìm ngươi. Ông lão nói rằng, nhìn báo hỏng Huyền Chiến con rối, không có một tia đáng tiếc, ngược lại là vui mừng. Nhắc tới cũng kỳ quái, như Lôi Minh loại kia mỗi ngày sống mơ mơ màng màng người càng là cũng có thể biết sự tồn tại của ngươi, còn như vậy tôn sùng ngươi. Lăng già, ngươi là đã gặp nhau ở nơi nào Lôi Minh sao? Ông lão nhìn Diệp Linh, hỏi, trong mắt có một vệt nghi hoặc. Diệp Linh nhìn hắn, hơi run run, lắc đầu, Lôi Minh, hắn nghe đệ ngũ Hồng Giao cùng Lôi Vân nhắc qua. Có điều ở đệ ngũ Hồng Giao cùng Lôi Vân trong miệng này, Lôi Minh trưởng lão là một người đức cao vọng trọng, nhưng ở ông lão trong miệng nhưng là hoàn toàn khác nhau. Sống mơ mơ màng màng, hạng người gì mới có thể có đến đánh giá như vậy? Hắn lại là làm sao mà biết Diệp Linh tồn tại? Diệp Linh đột nhiên đối với cái này Lôi Minh trưởng lão có một tia hứng thú. Chưa từng thấy, này ngược lại là kỳ. Xem Lôi Minh dáng dấp như là gặp ngươi. Ông lão nói rằng, nhìn Diệp Linh, trầm ngưng chốc lát, sau đó lắc đầu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Mặc kệ hắn là làm sao biết của ngươi, nếu đến rồi Diễn Thế Thần Tông, đến rồi Ta Thương Môn, chính là cùng Ta Thương Môn duyên phận. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tiến hành đệ nhị hạng sát hạch. Ông lão nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, đi theo ông lão tiến vào thương môn bên trong. Mặt sau trong một vùng núi, người nhìn tình cảnh này, gương mặt chấn động, hồi lâu mới tản đi. Đối với đại đa số người mà nói, qua hạng thứ nhất sát hạch liền coi như là cơ bản tiến vào thương môn. Cho tới đệ nhị hạng sát hạch cùng hạng thứ ba sát hạch, chỉ cần không có vấn đề quá lớn, bình thường đều có thể thông qua. Trận này tên Hồng Trần Cướp là Ta Thương Môn độ hư thần kiếp lúc cảm ngộ thiên kiếp ngộ ra. Ngươi chỉ cần kiên trì nửa nén hương thời gian liền được. Nếu là trên đường không kiên trì nổi, bất cứ lúc nào có thể nói cho ta biết. Một mặt bệ đá, mặt trên có khắc từng cái rậm rạp, phức tạp đạo văn, từ chỗ cao nhìn xuống. Có thể thấy trên đài đá những này đạo văn trong lúc mơ hồ tựa hồ là hội tụ thành một chữ. Muốn, dục vọng muốn, thất tình lục dục muốn. Một chữ, phảng phất nhét vào hồng trần vạn tượng. Diệp Linh đi lên bệ đá, nhìn về phía giữa bầu trời ông lão. Gật đầu, ông lão cũng gật đầu. Phất tay, bệ đá run lên, Diệp Linh thần sắc cứng lại. Tâm thần bị đẩy vào một thế giới khác. Lục dục vẻ, một thanh âm ở Diệp Linh trong đầu vang lên. Thế giới biến ảo, Bắc Cung bài hát đưa đám. Lạc Nguyệt, Lãnh Dạ mỗi người nữ tử xuất hiện tại Diệp Linh trước mặt. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Thần sắc bình tĩnh, hồng trần trận, kỳ thực chính là một ảnh hưởng linh hồn huyễn trận. Khiến người ta linh hồn chìm vào trận pháp sáng tạo bên trong thế giới. Nhưng Diệp Linh linh hồn không như bình thường người. Trận pháp này căn bản đối với Diệp Linh chẳng có tác dụng gì có. Bệ đá bên trên, Diệp Linh hờ hững mà đứng. Trong thần sắc không một tia gợn sóng. Giữa bầu trời ba người lặng lặng nhìn tình cảnh này. Dần dần, theo thời gian trôi qua, ba người trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hồng trần trận, tuy nói người bình thường đều có thể kiên trì nửa nén hương thời gian. Nhưng theo thời gian trôi qua, tất nhiên cũng sẽ chịu đến một ít ảnh hưởng. Dường như Diệp Linh giống như vậy, tiếp cận nửa nén hương thời gian, con mắt đều không có chớp một hồi. Như vậy nhưng xưa nay chưa từng thấy, hắn quá bình tĩnh rồi. Làm sao sẽ? Lôi Vân nhìn tình cảnh này, gương mặt chấn động. Đệ ngũ Hồng Giao cũng là vẻ mặt vi ngưng, nửa nén hương thời gian, hắn làm sao một điểm phản ứng đều không có, lẽ nào hắn thật sự vô dục vô cầu? Lôi Vân nói rằng, lời nói xong sau chính hắn cũng không tin, huy hoàng tinh không, vô tận sinh linh, tại sao có thể có không người nào muốn vô cầu? Nếu như không có muốn vô cầu, lại vì sao sống ở thế gian này? Một nén nhang rồi, thời gian một nén nhang, Diệp Linh đứng hồng trần trong trận, như cũ là gương mặt hờ hững. Ba người nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, ban đầu ta tại đây hồng trần trận đợi thời gian một nén nhang. Đã là cảm thấy đầu đau như búa bổ, kiên trì hai trụ hương thời gian chính là cảm giác linh hồn gần như tan vỡ. Cũng lại không tiếp tục kiên trì được. Hắn đã đợi thời gian một nén nhang, lại là một điểm phản ứng đều không có. Lôi Vân nói rằng, ông lão vẻ mặt vi ngưng. liếc mắt nhìn Lôi Vân, vừa nhìn về phía một bên đệ ngũ Hồng Giao. Lúc trước người kiên trì thời gian bao lâu? Thập trụ hương thời gian. Đệ ngũ Hồng Giao trả lời. Ông lão gật đầu, lại đem ánh mắt rơi xuống Diệp Linh trên người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.